Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chương 022, Nghi Tâm. Triệu Đạt Phúc như bay xông vào điều hành trung tâm. Hà đội, Vương Tiên Sinh, vụ án phát sinh trước sau một giờ bên trong bị bóp méo phục vụ khí phục hồi dữ liệu. Vương Trạch lấy xuống nghe lén tai nghe, kéo căng khuôn mặt rốt cuộc nhẹ nhõm chút, vòng qua mấy tầng cái bàn. Bước nhanh vọt tới Triệu Đạt Phúc trước mặt, đoạt lấy đối phương tay bên trong đóng dấu giấy. Giấy bên trên gánh chịu tin tức rất đơn giản. 9 giờ 4 phút 15 giây PM dùng hộ AU0139249 đăng xuất. Minh Châu Cảng Thị, thường dùng thiết bị. 9 giờ 13 phút 12 giây PM dùng hộ DU2345234 đăng nhập. Minh Châu Cảng Thị, thường dùng thiết bị. 9 giờ 22, 23 giờ chiều dùng hộ AU0139249 đăng nhập. Không biết thiết bị. 9 giờ 31, 33 giờ chiều dùng hộ AU0139249 đăng xuất. Không biết thiết bị. Cảnh cáo. 9 giờ 31 phút 48 giây PM dùng hộ AU0139249 thiết bị dị thường. Kiểm tra đến dùng hộ sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật dị thường. Cưỡng chế báo cảnh sát hệ thống tham gia cảnh cáo. 9 giờ 31 phút 49 giây PM dùng hộ AU0139249 cưỡng chế báo cảnh sát hệ thống tham gia bỏ giờ. 9 giờ 48 phút 28 giây PM dùng hộ DU2345234 đăng xuất. Minh Châu Cảng Thị, thường dùng thiết bị. Triệu Đạt Phúc bổ sung nói. AU mở đầu dùng hộ danh là người chết ôn toàn. Du mở đầu là Lâm Tiểu Hạ. Này là cái gì ý tứ? Hà Cừu nhíu mày hỏi. Phía trước các ngươi cấp phục vụ khí số liệu. Không là nói Lâm Tiểu Hạ là 8 giờ tối 20 phút đăng nhập sao? Đối. Nhưng căn cứ hiện tại phục vụ khí khôi phục số liệu. Triệu Đạt Phúc chỉ cảm thấy chính mình có chút miệng khô. Lâm Tiểu Hạ hoặc là phía trước đăng nhập tin tức cũng là bị sửa đổi sau. Hoặc là... liền là tại 8 giờ 20 phút đến 9 giờ 13 phút chi gian lo cao. Vương Trạch hỏi, trực tiếp theo hộp đen thế giới trò chơi rời khỏi. Tại Lê Minh Nhai có ghi chép sao? Tuyệt đối có. Lê Minh Nhai liền là cầu nối. Là cảng thiết bị cùng một đám hộp đen thế giới thông lộ. Vương Trạch chân mày nhíu chặt hơn mấy phân. Đem tờ giấy đưa cho bên người cảnh sát. Đứng tại kia lâm vào trầm tư. Từng đầu tin tức tại Vương Trạch đầu óc rõ ràng hiện ra. Bị sửa đổi phục vụ khí tin tức biểu hiện. Lâm Tiểu Hạ đăng nhập trò chơi thời gian là 8 giờ 20. Rời khỏi cabin dinh dưỡng thời gian là tại 9 giờ 48. Vệ Hưng phục vụ khí ghi chép. Cùng Lâm Tiểu Hạ cabin dinh dưỡng ghi chép đều là như thế. Trước đây biểu hiện người chết ôn toàn đăng nhập ghi chép càng muốn gần trước. Là tại 8 giờ 02 phút. Nhưng hiện tại, vừa mới khôi phục vụ khí tin tức, đánh nát Lâm Tiểu Hạ không ở tại chỗ chứng minh. Không, vừa vặn tương phản, không biết thiết bị, lão Vương, Hà Cừu nhỏ giọng nói. Người phía trước suy đoán 80% đúng rồi. Đây là hung thủ đăng nhập ôn toàn tài khoản. Lúc ấy xuất hiện tại Lâm Tiểu Hạ trước mặt, không là thật ôn toàn. Hung thủ cùng Lâm Tiểu Hạ offline hành hung lúc sau. Lại tại trò chơi bên trong làm một trận diễn. Sau đó hung thủ bóp méo một hệ liệt số liệu. Vương Trạch lại không có trả lời. Hà Cừu nháy mắt mấy cái. Hắn này cái suy luận không hợp lý sao? Mấy tên cảnh sát đem kia trương giấy truyền đọc một lần. Đã ở bên cạnh bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Không ít tuổi trẻ nhân viên cảnh sát cũng đều hướng này bên trong ba nhìn. Qua đại khái 3-4 phút. Vẫn luôn trầm mặc Vương Trạch đột nhiên mở miệng. Triệu chủ nhiệm, này hai đầu cảnh cáo tin tức. Là từ ôn toàn thiết bị gửi đi cấp phục vụ khí sao? Là, này là cảng thiết bị kiểm tra hệ thống. Có thể thời gian thực giám sát dùng hộ thân thể tình huống. Triệu Đạt Phúc tận lực giải thích kỹ. Càng một ít, này loại cưỡng chế báo cảnh sát cảnh báo. Thấy nhiều tại dùng hộ thân thể xuất hiện cấp tốc bệnh biến. Lúc này từ cảng thiết bị phát tín hiệu cấp phục vụ khí. Cũng thông qua cảng thiết bị cùng chúng ta phục vụ khí. Đồng thời hướng thiết bị sở tại quản hạt khu cảnh vụ Bình Đài báo cảnh sát. cưỡng chế hệ thống bỏ dở, xác nhận bị hung thủ cưỡng ép gián đoạn, không phải liền trực tiếp phát ra báo cảnh sát tin tức. Có thể sơ bộ phán định, người chết liền là tại 9:31, bị ách, Vương Trạch phản hỏi một câu, nếu như là này dạng, Lâm Tiểu Hạ không ở tại chỗ chứng minh, không là rõ ràng hơn sao? Hà Cừu lúc này cũng đã suy nghĩ trở về vị, lẩm bẩm nói, pháp y tổng hợp phán định tử vong thời gian là tại 9:20 đến 9:40 chi gian. Hiện tại khôi phục này đó phục vụ khí tin tức chứng minh, chuẩn xác tử vong thời gian liền là 9:31. Đã dẫn phát cưỡng chế báo cảnh sát biện pháp, ôn toàn nếu như là 9:31 tử vong. Kia Lâm Tiểu Hạ tại trò chơi bên trong, bên cạnh là bằng hữu làm bạn, các nàng lời khai có thể chứng minh Lâm Tiểu Hạ không tại hiện trường. Lâm Tiểu Hạ đăng nhập rời khỏi thiết bị đều là thường dùng thiết bị. Này đó tin tức vừa vặn chứng minh, Lâm Tiểu Hạ 9:31 vụ án phát sinh lúc, căn bản không tại hiện trường. Hà Cừu ngẩng đầu trừng mắt nhìn Vương Trạch, cái kia còn có thể là ai giết ôn toàn. Vương Trạch vừa mới muốn mở miệng, ánh mắt dư quang quét đến tại cửa ra vào vội vàng chạy đến Lâm Vi Lâm. Lời nói lập tức ngừng lại, mấy đầu manh mối tại Vương Trạch đáy lòng không ngừng vờn quanh. Phảng phất một giây sau liền có thể liên tiếp thành một chuỗi. Mấy đóa mây đen cũng tại hắn trái tim qua lại chuyển động. Bọn chúng tùy thời đều có thể tạo thành một khẩu vực sâu. Thôn phệ hết sở có quang minh. Chứng cứ không đủ, ta còn không cách nào cho ra đáp án. Vương Trạch thấp giọng nói câu. Hiện tại việc cấp bách là này cái đếm ngược. Hung thủ còn có phi thường lớn khả năng tiếp tục gây án. Triệu chủ nhiệm, chúng ta còn yêu cầu càng nhiều tin tức. Tốt nhất là có thể trực tiếp tìm ra hung thủ vị trí. Còn có, nếu có thể khôi phục Lê Minh Nhai phục vụ khí tin tức. Bị sửa đổi phòng bên trong theo dõi thử xem có thể khôi phục hay không. Bên ngoài theo dõi lại tra một lần đi. Này dạng bảo hiểm điểm. Hảo hảo, Triệu Đạt Phúc xoa xoa cái trán mồ hôi nóng. Mập trắng bàn tay có chút run rẩy. Này là hưng phấn run rẩy. May mắn có Thiên Trạch khoa học kỹ thuật chi viện. Vương tiên sinh đưa cho chúng ta mấy cái hữu hiệu phản nghĩ não công cụ. Chúng ta cái này tăng giờ làm việc. Bất quá cái này cần một chút thời gian. Nhanh lên đi. Vương Trạch liếc nhìn trung tâm màn hình. Bên trên vẫn tại nhảy lên màu đỏ sậm đếm ngược. Nó vừa vặn nhảy qua một cái chỉnh điểm. 1:59:59, lão Hà. Ta nghĩ đi gặp Lâm Tiểu Hạ. Tốt nhất có thể trực tiếp đối thoại. Này không phù hợp quy định. Hà Cừu nói. Để ta suy nghĩ biện pháp một chút. Nhất định phải đi theo quy trình thân thỉnh. Ta đây trước đi tìm một chỗ trải vuốt ý. Nghĩ. Vương Trạch tựa hồ có chút bực bội. Cùng Lâm Vi Lâm sai thân mà qua khi cũng không chào hỏi. Nhưng Vương Trạch vừa ra cửa. 6 tên trang bị các loại bảo hộ tính vũ khí nhân viên cảnh sát lập tức về phía trước. Vây ở Vương Trạch chung quanh. Một tấc cũng không rời bảo hộ hắn an toàn. Mặc dù này theo Vương Trạch cũng không có cái gì tất yếu. Hắn không có trở về chính mình nhân chứng gian. Mà là đi nhà ăn. Hiện tại không là giờ cơm. Nhà ăn trống rỗng. Vương Trạch tìm cái vị trí nhập tọa. Kia 6 tên nhân viên cảnh sát tiếp tục canh giữ ở Vương Trạch gần đây. Hà đội mệnh lệnh thôi. Vương Trạch theo mặc áo túi lấy giấy bút. Tại mặt bên trên họa hai đầu song song thẳng tắp. Sau đó bắt đầu cấp thẳng tắp đánh lên một đám đánh dấu ký hiệu. Này là hắn phụ trợ suy nghĩ phương thức. Trước đây xem qua những cái đó video tư liệu. Hóa thành từng đoạn hình ảnh. Tại Vương Trạch phía sau không ngừng hiện ra. Không ngừng chôn vùi. Không đủ. Lúc này có khả năng nắm giữ hữu hiệu tin tức còn chưa đủ. Vệ Hưng tập đoàn bị bóp méo phục vụ khí tin tức. Bị Thiên Trạch khoa học kỹ thuật cộng hưởng phản nghĩ não công cụ khôi phục. Này trực tiếp chứng minh. Hung thủ là lợi dụng vi phạm lệnh cấm nghĩ não kỹ thuật. Tới đối Vệ Hưng tập đoàn tiến hành kỹ thuật áp chế. Này cái kỹ thuật bị khoa học lĩnh vực coi là cấm địa. Theo lý thuyết chỉ hẳn là tồn tại tại cửu đại tinh đoàn lĩnh vực quân sự. Hành tinh mẹ tại mấy cái thế kỷ phía trước. Liền bị cửu đại tinh đoàn hủy bỏ quân đội. hoặc là nói là hành tinh mẹ công ném tự hành hủy bỏ quân đội, trở thành cửu đại tinh đoàn cộng đồng che chở tuyệt đối trung lập khu vực, thành nhân loại văn minh tinh thần biểu tượng. Giết người án lúc sau che giấu cái gì? Có được nghĩ não kỹ thuật hung thủ, lại chủ đạo ôn toàn chết. Này có động cơ gì? Một cái hơn 20 năm trước, đã sớm bị thị trường đào thải, trở thành hành tinh mẹ số ít thị dân ký ức hỏa hoa quân đoàn bình thường đối chiến trò chơi. Vì cái gì muốn bị toàn võng thanh trừ tin tức? Ôn toàn án biến mất hung khí. Lâm Tiểu Hạ lại lần nữa thành lập được không ở tại chỗ chứng minh. Vân Quỹ cướp máy bay án bên trong. Trước khi chết tuyệt vọng kêu rên cướp máy bay người Tề Trinh. Ngồi tại chỗ mình ngồi. Cuối cùng bị cảnh sát chứng thực là dùng cho chính mình mang đến cự đại đau khổ hóa học vật. Lại duy trì mỉm cười và giải thoát lão nhân Trịnh Văn Chính. Sở hữu hữu hiệu tin tức đều là logic điểm tựa. Nhưng giờ phút này logic điểm tựa vẫn như cũ thiếu thốn. Chính mình chỉ có thể nhìn thấy một tòa băng sơn trôi nổi tại mặt ngoài một góc. Băng sơn phía dưới là cái gì? Cái này hộp đen trò chơi, sáng thế Titan, rốt cuộc có cái gì đặc thù địa phương? Vệ Hưng tập đoàn, không muốn liên tưởng, không muốn liên tưởng, nhất định phải khắc chế chính mình miên man bất định. Thông qua manh mối đi thành lập logic, thông qua logic đi suy luận chân tướng. Càng là này lại thời điểm càng không thể phát tán tư duy. Mà hẳn là kiên trì đi tại chi tiết bên trong tìm đột phá. Không phải rất dễ tiến vào hung thủ thông qua tin tức chênh lệch thiết trí hạ cạm bẫy. Không muốn liên tưởng. Lão Vương, ngươi như thế nào? Đột nhiên truyền đến tiếng nói làm Vương Trạch nâng lên đầu tới. Giờ phút này, Vương Trạch kính mắt sau là che kín mồ hôi gương mặt. Sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hô hấp có chút gấp rút. Vương Trạch đem trước mặt tờ giấy tiện tay vò thành một cục. Thân thể sau ngưỡng, tựa tại ghế bên trong, ngửa đầu hô xả giận, mở ra áo sơ mi cổ áo cúc áo. Ta không có việc gì. Ngươi đừng dọa ta. Hà Cừu có chút khẩn trương lao đến. Có phải hay không hung thủ kia quấy nhiễu ngươi sóng điện não cái gì? Vương Trạch khoát khoát tay, nhắm mắt làm mấy lần hít sâu. Đem kính mắt tháo xuống ném tới cái bàn bên trên. Thấp giọng hỏi. Lão Hà, ngươi vì cái gì sẽ nghĩ tới gọi ta tới hành tinh mẹ? Hà Cừu nghe nói như thế, còn tưởng rằng Vương Trạch là tại quái chính mình đem hắn liên lụy vào này cái cổ quái bản án. Biểu tình ít nhiều có chút đắng chát. Vương Trạch cũng ý thức đến chính mình lời nói khả năng sẽ có nghĩa khác. Hắn bổ sung nói. Ta là chỉ. Ngươi là cái gì thời điểm sản sinh đi tìm ta hỗ trợ ý nghĩ? Cái gì? Hà Cừu tử tế nghĩ nghĩ. Vụ án phát sinh ngày thứ hai. Lúc ấy từng cái manh mối bị phong kín. Còn là mật thất giết người án. Ngươi lần trước nói qua đối mật thất giết người án cảm thấy rất hứng thú. Cho nên ta liền nghĩ đến. Này làm sao? Không có việc gì. Vương Trạch tại túi cầm ra khăn. Lau sạch sẽ gọng kính bên trên dính mồ hôi. Bình tĩnh đeo trở về. Thần thái đã khôi phục bình thường. Nhưng sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệch. Ta có điểm tụt huyết áp. Không hảo hảo ăn cơm nguyên nhân. Không là cái gì đại sự. Vương Trạch giải thích câu. Hỏi, Lâm Tiểu Thư cùng Vệ Hưng tập đoàn kia bên bắt được liên lạc sao? Vừa mới liên hệ. Bất quá. Sách. Hà Cừu khóe miệng một phiết. Ánh mắt bên trong đầy là xem thường. Vệ Hưng tập đoàn hội đồng quản trị còn tại mở họp. Lâm Tiểu Thư nhắc tới sáng thế Titan bốn chữ. Hội đồng quản trị đột nhiên liền không có thanh âm. Sau đó phía trước thông qua video tham dự qua chúng ta họp kia cái tổng giám đốc. Liền là kia cái lão đầu. Đối Lâm Tiểu Thư nói câu làm hảo ngươi phân nội sự tình. Liền trực tiếp cắt đứt trò chuyện. Làm hảo ngươi phân nội sự tình. Vương Trạch nâng đỡ kính mắt. Lâm Tiểu Thư kỳ thật thật không tệ. Cũng là cái đánh công nhân. Hà Cừu nhún nhún vai. Tối thiểu nàng là thật toàn lực phối hợp chúng ta. Không có bất luận cái gì ngạo mạn. Tư thái cũng để rất thấp. Rõ ràng liền là kia cái Vệ Hưng tập đoàn lão gia hỏa nhóm gây sự. Ta biết. Vương Trạch lấy điện thoại di động ra. Gọi điện thoại đi ra ngoài. Nghe điện thoại là Tề Minh. Lão bản. Thiếp mời kia bên có tiến triển sao? Đều là chút tương đối mơ hồ tin tức. Tề Mính cấp tốc trả lời. Vương Trạch trực tiếp nơi đó nói. Thông báo văn phòng, nếu như đã cùng Vệ Hưng tập đoàn ký kết, liền trực tiếp dừng lại hiệp ước. Bọn họ muốn bội ước kim từ ta cái người thanh toán. Không ký kết liền dừng lại ký kết. Hảo lão bản, Vệ Hưng thúc giục qua. Ta còn không có đem báo giá biểu gửi tới. Vậy là tốt rồi. Dừng lại cùng bọn họ hợp tác. Ta chỉ tiếp thụ cảnh sát thuê. Cúp máy trò chuyện. Vương Trạch loay hoay một trận chính mình khối lập phương điện thoại. Tại một cái khóa lại cặp văn kiện bên trong tìm ra một cái đơn giản chương trình. Điểm mở chương trình sau. Bên trong là một cái tương đối cổ lão biểu kiện gửi đi giao diện. Nhưng không có thu kiện người một cột. Vương Trạch nghĩ nghĩ. Viết xuống đơn giản một hàng chữ. Hành tinh mẹ. Vệ Hưng tập đoàn. Đào sâu trò chơi. Sáng thế Titan. Tương quan tin tức. Sau đó điểm kích gửi đi. Hà Cừu buồn bực nói. Tìm ai hỏi. Mấy cái làm kỹ thuật bằng hữu. Vương Trạch che lại cổ nhẹ nhàng lung lay đầu. Bọn họ phía trước thiếu qua chúng ta tình. Vừa vặn để cho bọn họ còn thượng. Hà Cừu tiếc nuối nói. Vệ Hưng tập đoàn này tiền ngươi không kiếm lời. Ta sau đó phải tra bọn họ. Cũng không thể còn thu bọn họ tiền tài. Như vậy có điểm không chức nghiệp đạo đức. Ta có thể đi thấy Lâm Tiểu Hạ sao? Có thể. Bất quá này sự tình không thể lộ ra. Quy định tại này bày biện. Vương Trạch đăng nhập Lê Minh Nhai tài khoản. Liếc nhìn cái người giao diện trung tâm đếm ngược. 1 giờ 43, 23. Còn có thời gian. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.